Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Miên đúng là có mơ thấy Lâm Hạc Thư, nhưng không phải như cậu nói nửa đoạn đầu mơ màng hỗn độn, cậu cũng không nhớ rõ. Sau đó Lâm Hạc Thư xuất hiện, anh đứng trong tuyết, không cầm ô cũng không đội mũ, mái tóc đen dính đầy tuyết trắng, mặt không chút biểu cảm, không nói một lời. Giang Dữ Miên đưa tay chạm vào mặt anh, lạnh lẽo, sau đó lại sờ lên ngực anh, phát hiện không có nhịp tim. Lẽ ra đây là một giấc mơ đáng sợ, nhưng cậu trong mơ lại không đi theo lẽ thường, vén tay áo lên bảo Lâm Hạc Thư nằm xuống. Tôi làm hô hấp nhân tạo cho anh. Lâm Hạc Thư ngoan ngoãn như một con robot được lập trình sẵn, nằm xuống nền tuyết. Cậu nôn nóng nhưng vẫn hoàn thành một lượt ấn ngực theo trình tự. Đến lúc hô hấp nhân tạo thì lại không thể nào đến gần Lâm Hạc Thư được, sau đó bị tiếng cào cửa đánh thức. Cậu cau mày mở cửa. Chú chó săn Afghan màu lam trắng ngậm đồ chơi ngồi chễm chệ ở cửa, bộ lông dài mượt mà rủ xuống đất, trên vòng cổ đeo một mặt dây chuyền sapphire màu sắc đậm đà, thấy cậu mở cửa, chiếc đuôi cong vút lắc lư qua lại. Papa biết tự đi vệ sinh, nhưng mỗi ngày đều cần một khoảng thời gian nhất định để hoạt động ngoài trời, lại bởi vì bộ lông dài, nhan sắc quá nổi bật, mỗi lần ra ngoài vào lúc đông người đều không tránh khỏi bị vây xem. Giang Dữ Miên thường ngày sau khi vẽ xong bản thảo vào buổi tối đều sẽ dẫn nó ra ngoài đi dạo một lát. Hôm nay có lẽ là do được mát xa nên buồn ngủ sớm hơn mọi ngày, lên giường từ sớm, buổi tối không dẫn nó đi chơi. Không ngờ nó lại phá giấc mơ đẹp của cậu giữa đêm. Giờ này ở bãi cỏ dưới lầu cũng không có ai, Giang Dữ Miên không thay quần áo, mặc nguyên áo ngủ, đi dép lê, dắt chó xuống lầu, đi một vòng. Xác định xung quanh không có ai mới thả dây cho nó chơi đĩa bay một lúc, không lâu sau nó đã chán, tự mình chạy nhảy trên bãi cỏ. Giang Dữ Miên ngồi xếp bằng trên ghế đá, buồn chán bắt đầu hồi tưởng lại giấc mơ vừa bị papa cắt ngang, Lâm Hạc Thư đang làm gì nhỉ? Một dãy số tự nhiên hiện lên trong đầu cậu, Giang Dữ Miên bấm số gọi đi. Kỳ thực cậu cũng không chắc chắn, năm đó cũng không cố ý ghi nhớ, cũng không biết tại sao lại nhớ ra. Điện thoại của Lâm Hạc Thư, nếu một cuộc gọi không bắt máy, vậy thì gọi thêm mấy cuộc nữa cũng sẽ không có kết quả. Cậu gọi thêm mấy cuộc chỉ đơn thuần là muốn ngày mai lúc Lâm Hạc Thư thức dậy có thể nhìn thấy số lượng cuộc gọi nhỡ hoành tráng, không ngờ anh lại bắt máy. Gửi tin nhắn xong, Giang Dữ Miên tìm kiếm thông tin về đường nhân y. Cậu ở nước ngoài lâu quá, sử dụng app trong nước có chút không quen, mò mẫm một hồi mới tìm được trang mini app của đường nhân y. Trang mini app này có thể đặt lịch khám, nhưng chức năng đặt lịch khám không được tiện lợi lắm. Đầu tiên là chuyên gia khám bệnh, Giang Dữ Miên lướt qua nhanh chóng, phía sau là các khoa khám bệnh. Cậu không biết Lâm Hạc Thư ở khoa nào, tìm từng khoa một, đều không thấy. Sau đó mới phát hiện có thể tìm kiếm trực tiếp tên bác sĩ, cậu liền đặt một lịch khám cho mình. Lúc ra ngoài, Giang Dữ Miên cũng dẫn papa theo, chó săn Afghan nhìn thì sang trọng quý phái. Nhưng bộ lông dài đó mà không được chăm sóc thường xuyên, rất nhanh sẽ biến từ một chàng hoàng tử tao nhã thành một kẻ lang thang lông lá sơ xác. Nhân viên cửa hàng thú cưng cũng hiếm khi thấy chó săn Afghan. Mỗi lần papa đến đây đều giống như minh tinh ghé thăm. Ông chủ cửa hàng vừa nhìn thấy cậu đến, việc đầu tiên là tháo vòng cổ của papa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Giang Dữ Miên dẫn papa đến đây, anh tiện tay tháo vòng cổ đặt sang một bên. Đợi đến lúc tắm rửa xong đeo lại, ông chủ cửa hàng mới phát hiện trên cổ papa đeo là mặt dây chuyền bằng vàng nguyên chất. Nói đến đá quý, người bình thường chưa chắc đã nhận ra, nhưng kim loại màu vàng in chữ 999 thì không thể nào không nhận ra. Mặt dây chuyền không lớn nhưng cầm trên tay nặng trịch, nhìn là biết đặc ruột, cửa hàng thú cưng gặp nhiều người coi chó như con cái mà nuôi, nhưng thứ mấy chục triệu như vậy mà cũng đeo lên cổ chó thì không nhiều. Sau này Giang Dữ Miên đến nhiều, ông chủ cửa hàng mới biết cậu không chỉ đeo vàng cho chó, mà còn có đủ loại đá quý, nhìn nhiều rồi cũng buột miệng hỏi. Hôm nay là gì đây? Ngọc Lục bảo à? Giang Dữ Miên liếc mắt nhìn, tùy ý nói. Sapphire, không đáng giá bao nhiêu? Ông chủ cửa hàng nghe cậu nói không đáng giá bao nhiêu cũng không thực sự cho là không đáng giá bao nhiêu, viên nhỏ thì có lẽ không đáng giá bao nhiêu, nhưng đá quý viên lớn thì không có viên nào là không đáng giá. Viên này suýt bằng một ngón tay, dài hai đốt ngón tay. Ông cẩn thận tháo xuống, đưa cho Giang Dữ Miên, cả quá trình đều không dám rời khỏi phạm vi giám sát. Giang Dữ Miên cất mặt dây chuyền, ra khỏi cửa nhìn thấy đối diện có một cửa hàng hoa, đi vào rồi lại đi ra, trên tay đã có thêm một bó hoa. Mang hoa vào bệnh viện cũng không có gì lạ, lạ là cậu không đi đến khoa nội trú mà lại đến khoa khám bệnh. Cậu đặt lịch khám online, số thứ tự khá sớm, lúc đến nơi thì đã muộn, cậu cầm hoa đi hỏi y tá ở bàn hướng dẫn phải làm sao, y tá nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, anh vào nói một tiếng là được. Giang Dữ Miên nói lời cảm ơn, cậu có một đôi mắt phượng, đôi mắt cong cong, ánh mắt trong veo như nước mùa xuân, không cười cũng đã mang theo ba phần ý cười, huống chi còn đang cười như vậy, trong tay lại còn ôm một bó hoa. Cô y tá nhỏ bé làm sao chịu nổi, trong lòng thầm than thở, tại sao bây giờ lại là giờ làm việc, chỉ cần là ở ngoài bệnh viện, cô nhất định phải xin WeChat, anh chàng tóc dài đẹp trai như vậy tìm khắp cả giới giải trí cũng không ra. Cho dù không phát triển gì, thì đăng lên vòng bạn bè ngắm cho đã mắt cũng được mà. Anh chàng tóc dài đẹp trai ôm hoa đi đến phòng khám của bác sĩ Lâm, cửa khép hờ, bên trong bao gồm cả người nhà bệnh nhân có đến mấy người. Cậu ôm hoa, động tác đẩy cửa không nhỏ, vừa vào cửa bất kể là người ngồi hay người đứng đều nhìn qua. Cậu cũng không hề lúng túng, nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi bên trong. Bác sĩ Lâm, số của tôi đã qua rồi. Chờ một lát, vừa nghe anh nói, mọi người lại thu hồi tầm mắt. Trong phòng khám có một chiếc giường đầy hẹp, có lẽ là để thuận tiện cho việc kiểm tra. Giang Dữ Miên dựa vào giường, hai chân dài bắt chéo, đặt hoa sang một bên, quan sát Lâm Hạc Thư khám bệnh. Nhất định phải kiêm rượu bia, đến hiệu thuốc lấy thuốc, bệnh viện sắc thuốc thêm 15 tệ, tuần sau đến tái khám. Bác sĩ, tôi không hút thuốc, chỉ uống một chút mỗi ngày, một chút cũng không được sao. Không được, vị kế tiếp, người bệnh đành phải đứng dậy, vị kế tiếp là một bà cụ, gần hết những người đứng trong phòng khám là con cháu của bà, đợi bà khám xong đi ra ngoài, trong phòng khám liền vắng người, ngoài Giang Dữ Miên ra chỉ còn lại một cặp vợ chồng. Người đàn ông kia nói chuyện ấp a ấp úng, khi thì nhìn cửa, khi thì nhìn Giang Dữ Miên thầm nghĩ vị này chắc không phải là đến khám nam khoa đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạc Thư ra hiệu cho Đường Hiểu U đóng cửa lại, anh ta vẫn còn hơi do dự, người phụ nữ sốt ruột, trực tiếp nói. Bác sĩ, anh ấy bị bất lực, Đường Hiểu U cúi đầu xuống, Lâm Hạc Thư lại thản nhiên như không, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, vừa bắt mạch, vừa hỏi han vài câu, anh ta đều trả lời từng câu một, dần dần cũng không còn khó mở miệng nữa, Lâm Hạc Thư nhập đơn thuốc vào máy tính, anh ta lo lắng hỏi. Bác sĩ, có chữa khỏi được không? Lâm Hạc Thư gật đầu, nghe theo lời dặn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ. Nhất định, nhất định, Giang Dữ Miên thầm nghĩ, bệnh nhân này phối hợp hơn hẳn người đàn ông trung niên vừa rồi. Quả nhiên là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, lúc cặp vợ chồng kia đi ra ngoài còn đóng cửa lại, trong phòng khám chỉ còn lại Giang Dữ Miên. Cậu vẫn dựa vào giường đầy, lười biếng hỏi, bác sĩ, đến lượt tôi chưa? Đường Hiểu U từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp người đàn ông nào rực rỡ như vậy. Tối qua trời mưa, hôm nay lại âm u, hơi se lạnh, vậy mà anh ta lại mặc một chiếc áo khoác gió màu đỏ, trong tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ, màu sắc rực rỡ như vậy, nhưng lại không hề lạc quẻ khi đặt trên người anh ta. Quần cạp cao, bốt Martin, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân vừa dài vừa thẳng. Nói sao nhỉ, thời tiết hôm nay đúng là có thể mặc đồ thu rồi, nhưng mới chỉ hơi se lạnh. Đa số mọi người đều vội vàng thay đồ thu, phần lớn đều là quần áo cũ, còn Giang Dữ Miên lại ăn mặc như đang tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới, tóm lại là rất thời trang, rất dẫn đầu xu hướng. Đường Hiểu U không biết anh ta là số mấy, đang định hỏi, thì Lâm Hạc Thư đối diện đã tự mình điều tra ra, máy tính của bọn họ được kết nối với nhau, cô cũng nhìn thấy thông tin đăng ký, thì ra tên là Giang Dữ Miên. Lâm Hạc Thư nói, lại đây. Giang Dữ Miên lúc này mới đi tới, nhưng không lập tức ngồi xuống, mà lại nghiêng người, đặt bó hoa lên bàn làm việc của Lâm Hạc Thư, ở vị trí cạnh cửa sổ, trên cổ tay có một chiếc vòng tay đính đá quý màu xanh lục lắc lư, nhìn không giống đồ trang sức, mà giống như chìa khóa, dây đeo tay gì đó được đeo tùy ý trên cổ tay hơn. Đường Hiểu U cảm thấy có chút kỳ lạ, một mặt, rõ ràng bác sĩ Lâm quen biết anh ta, mặt khác. Vị tiên sinh này cũng không giống đến khám bệnh, mà giống như đến khoe mẽ hơn, còn đối tượng để khoe mẽ cô liếc nhìn Lâm Hạc Thư đối diện. Lâm Hạc Thư mặt không đổi sắc, vẫn là vẻ mặt khi nãy khám bệnh cho bệnh nhân. Bị sao vậy? Giang Dữ Miên chỉ là tùy tiện đặt lịch khám, người khác đến bệnh viện là để khám bệnh, còn cậu là đến. Xem, bác sĩ, cậu không cảm thấy mình có bệnh gì, nhưng không có bệnh mà đến bệnh viện chẳng phải là có bệnh sao? Giang Dữ Miên thuận miệng nói, tối qua ngủ không ngon, cứ nằm mơ, hôm nay tim đập hơi nhanh. Lúc nói tim đập nhanh, cậu cười một cái, Lâm Hạc Thư cụp mắt xuống, không nhìn cậu, giống như đang tập trung bắt mạch. Giang Dữ Miên liền nói tiếp. Dạ dày cũng hơi khó chịu, cũng không tính là nói dối. Hôm đó sau khi gọi điện thoại cho Lâm Hạc Thư xong, về đến nhà cậu không còn buồn ngủ nữa, bỗng nhiên muốn làm một chiếc vương miện cho papa. Mấy ngày nay toàn vẽ bản thảo, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả. Trước khi đến bệnh viện chỉ ngủ được hơn 3 tiếng, cũng chưa ăn sáng. Bây giờ cẩn thận cảm nhận một chút, đúng là chỗ nào cũng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạc Thư không kê đơn thuốc cho cậu, mà lại kê một gói trà dưỡng sinh, bảo cậu sinh hoạt điều độ, ăn uống đúng giờ. Từ lúc cậu ngồi xuống đến giờ, tính cả thời gian khám bệnh cũng chưa đến 3 phút, khám nhanh quá, Giang Dữ Miên không hài lòng, vì vậy cậu lại nói. Cổ chỗ này hơi đau, Đường Hiểu U đã chuẩn bị đứng dậy, hôm nay là ngày đầu tiên cô ngồi khám bệnh cùng bác sĩ Lâm, bệnh nhân khoa nội quả nhiên cái gì cũng có để khám, buổi sáng cũng có người nói cổ với vai khó chịu, Lâm Hạc Thư đều bảo cô xem qua. Lần này Lâm Hạc Thư lại không gọi cô, mà tự mình đứng dậy, đi đến sau lưng Giang Dữ Miên, đưa tay đặt lên cổ cậu. Chỗ này, Giang Dữ Miên chớp chớp mắt, vừa rồi mải nhìn mặt, không chú ý lắm. Có lẽ là do ở trong phòng điều hòa lâu quá, tay Lâm Hạc Thư hơi lạnh, không giống với trong ký ức của cậu. Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, hình như vai cũng khó chịu. Lâm Hạc Thư từ cổ ấn đến vai rồi đến lưng, ấn một đường, khi thì mỏi, khi thì buồn, vừa thoải mái vừa khó chịu. Lúc Lâm Hạc Thư dừng tay lại, cậu có chút chưa đã. Tay nghề này hơn hẳn cô nàng nửa vời Trương Nguyệt Oánh rồi. Trong viện có khoa vật lý trị liệu, cậu có thể đến đó mát xa. Còn anh thì sao, đây là khoa nội, Đường Hiểu U khẽ ho một tiếng, giải thích, bác sĩ Lâm thường ở khoa nội, massage có thể đến khoa châm cứu bấm huyệt. Giang Dữ Miên tiếc nuối, nhưng dù sao cũng đang ở bệnh viện, nên biết điểm dừng. Được rồi, bác sĩ Lâm, hẹn gặp lại, cậu nói xong liền đi, phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Hạc Thư. Bệnh viện không nhận quà, cầm hoa đi, Giang Dữ Miên quay đầu lại, liếc nhìn lá cờ khen ngợi trên tường. Nở một nụ cười ngây thơ vô tội, Đường Hiểu U thấy rất đẹp, còn Lâm Hạc Thư vừa nhìn là biết lời cậu sắp nói ra không thể tin được chữ nào. Xin lỗi, tôi ở nước ngoài lâu quá, thành quen rồi, lần sau sẽ không mang đến nữa. Đường Hiểu U bán tín bán nghi, nghi ngờ cậu đang lừa bọn họ, người học đông y đa số đều không đi du học, ở nước ngoài khám bệnh phải tặng hoa cho bác sĩ sao? Lâm Hạc Thư không hề nao núng, lần này cũng cầm đi. Giang Dữ Miên nói, vậy anh cho tôi WeChat của anh đi. Đường Hiểu U há hốc mồm, đây là không thèm giả bộ nữa sao? Lâm Hạc Thư liếc nhìn cậu một cái, không thèm nói nhảm với cậu nữa, nói với Đường Hiểu U. Gọi bệnh nhân tiếp theo, Giang Dữ Miên mỉm cười, người xưa có câu, quân tử dùng chính nghĩa để chống lại. Lâm Hạc Thư trước đây chính là một quân tử như vậy, rất có nguyên tắc, nói không nhận hoa thì nhất định sẽ không nhận. Giang Dữ Miên có thể lợi dụng nguyên tắc của anh để đạt được rất nhiều mục đích, bây giờ có vẻ như không được nữa rồi. Anh không bài xích việc tiếp xúc với bạn trai cũ, nhưng hiển nhiên cũng không có ý định muốn tái hợp, đây là dáng vẻ của người thực sự buông bỏ, có thể thẳng thắn đối mặt với quá khứ. Khó đối phó hơn trước đây nhiều rồi. Không sao, Giang Dữ Miên thầm nghĩ, cậu thích theo đuổi, thích cảm giác rung động đã lâu không có này, cách chương.